Thập niên 70 xuyên qua nuôi con nằm thẳng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Quế Lan nghẹn họng một cái. Vốn dĩ cô ta cho rằng Kiều Mãn Nguyệt không muốn nói. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, chẳng qua thay đổi suy nghĩ một chút. Kiều Mãn Nguyệt nói đúng. Cố Thừa Phong có điều kiện tốt như vậy. Coi như Kiều Mãn Nguyệt vừa ý anh ta. Anh ta cũng không nhất định nguyện ý. Nghĩ như vậy, cô ta nhíu mày. Từ trên cao nhìn xuống Kiều Mãn Nguyệt. Không phải cô vẫn cho rằng mình rất thông minh, sao ngay cả một người đàn ông cũng không giải quyết được. Kiều Mãn Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Chuyện này thì có gì to tát, cùng lắm tôi lại trở về xem mắt nhà họ Tống. Kiều Quế Lan trợn to mắt, buột miệng nói ra. Không thể. Kiều Mãn Nguyệt cười. Tại sao không thể? Nếu không thể, tại sao cô vẫn muốn tìm Tống Gia Bảo? Đừng nói với tôi là cô không đành lòng nhìn tôi nhảy vào hố lửa, muốn chịu thay tôi. Cô cảm thấy tôi có tin hay không? Kiều Quế Lan bị một chuỗi vấn đề đập cho bối rối, mắt thường có thể thấy sự kinh hoàng và không biết làm sao trên mặt cô ta. Cô ta nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, định để cho mình bình tĩnh lại, cố gắng làm ra bộ dạng chân thành. Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô, nhà họ Tống không thể nào tiếp nhận Mãn Ý và Mãn Hoài, nhà họ Tống không thích hợp với cô. Kiều Quế Lan nhìn Kiều Mãn Nguyệt, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi đồng thời còn có cả sự kinh ngờ, sao Kiều Mãn Nguyệt lại giống với trong tiểu thuyết viết. Thật ra Kiều Quế Lan là người xuyên thư, trong truyện nam chính là Tống Gia Bảo, nội dung chủ yếu viết về nam chính Tống Gia Bảo gây dựng sự nghiệp ở thập niên 80, cuối cùng trở thành đại lão thương giới. Mà Kiều Mãn Nguyệt là vợ trước của nam chính Tống Gia Bảo, vừa ngu xuẩn lại hư vinh, cho rằng gả đến nhà họ Tống có thể hưởng phúc. Lại bị cha mẹ nhà họ Tống buộc phải sinh con trai, cuối cùng khó sinh mà chết. Tống Gia Bảo là một người si tình, sau khi Kiều Mãn Nguyệt chết thì cả đời không lập gia đình, cho dù tương lai anh ta có một chỗ đứng vững chắc trong thương giới, có vô số đàn ông phụ nữ nhào vào lòng của mình, anh ta cũng chưa bao giờ có tin đồn tình ái nào truyền ra. Lúc Kiều Mãn Nguyệt đọc quyển tiểu thuyết này đã bị sự chung tình của nam chính làm cho khóc vô số lần. Lại vô cùng hâm mộ người vợ đã chết của nam chính trong tiểu thuyết. Lúc biết mình xuyên vào trong tiểu thuyết, Kiều Quế Lan mừng nhu điên. Cô ta muốn trở thành vợ của nam chính Tống Gia Bảo, trở thành người phụ nữ mà nam chính yêu. Còn về Cố Thừa Phong, Kiều Quế Lan cảm thấy mình là nữ chính mà ông trời chọn. Sao có thể gả cho Cố Thừa Phong, một nhân vật chưa từng xuất hiện trong nội dung của truyện chứ? Hơn nữa ở trong mắt cô ta, cái chức đoàn trưởng của Cố Thừa Phong hoàn toàn không đủ nhìn. Bởi vì cô ta biết tương lai Tống Gia Bảo sẽ quen biết một nhân vật lớn chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Mặc dù nhân vật lớn này không có tên cụ thể, nhưng là quý nhân của Tống Gia Bảo, một đường giúp đỡ Tống Gia Bảo đặt chân ở thương giới. Cách chương.